Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 343, xin lỗi. Ta quên chỉ có ta đi. Christina, nhanh lên giúp Adam cùng một chỗ nâng. Nguy cơ tạm hoãn sau đó. Sếp bác sĩ thấy Adam một tay cầm cự hình khối u, một tay thăm dò vào bệnh nhân thể nội đè xuống chảy máu điểm. Một bộ trung lưu đỉnh trụ tư thế. Liền xem như hắn, cũng cảm thấy bội phục. Sợ Adam nhịn không được, vội vàng hướng về đứng bên ngoài Christina phân phó nói. À, nha, Christina lên mau, đưa tay cầm đỡ. Sau đó nàng mắt nhỏ liền trừng lớn. Bởi vì nàng phát giác được cự hình khối u trọng lượng vẫn như cũ toàn bộ đặt ở Adam một tay bên trên. Giống như vừa rồi Adam hai tay cầm đỡ đồng dạng ổn định. Adam đối với nàng cười cười. Christina lập tức minh bạch, cảm kích nhìn hắn một cái. Cũng không nói phá, đứng ở nơi đó, đưa tay làm cầm đỡ hình. Nhưng chỉ là yếu ớt đỡ. Sếp bác sĩ xương sống phẫu thuật. Rõ ràng so trước đó bớt bác sĩ phổi phẫu thuật yêu cầu càng cao. Phía trước 8 giờ duy trì cầm nâng tư thái tạo thành khó chịu. Đến bây giờ cũng không có trì hoãn tới. Nàng cũng không dám làm trở ngại chứ không giúp gì. Sở dĩ giả vờ giả vịt. Đó là bởi vì nàng cũng muốn góp nhặt boss bọn họ tán đồng. Như thế yêu thích phẫu thuật mang ngươi làm. Ngươi nhưng một chút tác dụng đều không có. Lần sau ai còn chủ động mang ngươi chữa bệnh cái nghề này. Xác thực cũng nhân mạch quan hệ khắp nơi trên đất. Nhưng làm thật lúc, nhất định phải có đầy đủ chuyên nghiệp trình độ. Không phải vậy liền xem như thế giới danh y, cũng mang không nổi một cái hố cha quan hệ hộ. Có Adam như thế ổn định khống máu. Bệnh nhân cuối cùng chống đến kho máu đưa máu tới. Lần này, đưa máu vậy mà là Alex. Đi ra, đem bệnh tim người đột phát tình hình xử lý xong phía sau gấp trở về hỗ trợ bớt bác sĩ. Vừa thấy được Alex, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hướng về cửa phòng phẫu thuật một ngón tay. Ta là đến đưa máu. Alex khó chịu nói. Lúc ấy phòng mổ nhu cầu cấp bách túi máu. Nhìn xem Adam đại lộ danh tiếng hắn. Cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Nhanh chân liền chạy ra khỏi phòng mổ. Chạy không có mấy bước. Liền nghênh tiếp đưa túi máu đến y tá. Hỏi một tiếng. Tại y tá chẳng biết tại sao ánh mắt bên trong. Trực tiếp đoạt lấy túi máu. Chạy vội tiến vào phòng mổ. Y tá. Cũng không có mấy bước đường. Ta cũng là chạy chậm tới. Kỳ thật ta có thể. Hắn tự giác cũng là chảy qua mồ hôi công thần. Chính mình cũng bị chính mình cho cảm động. Nhưng không có nghĩ đến được đến nhưng là loại đãi ngộ này. Dò hỏi hắn làm sao có thể chịu phục. Đưa máu tự nhiên có y tá đến xử lý. Không cần ngươi nhiều chuyện. Bớt bác sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Bệnh nhân làm phẫu thuật tiền minh xác thực yêu cầu không cho phép ngươi bước vào phòng mổ. Ta cũng rõ ràng cho ngươi truyền đạt trong một tuần không cho phép tiến vào phòng mổ mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Ta, chấm ngoặc kép, Alex sắc mặt một sụp đổ. Trước mặt mọi người bị như thế răn dạy. Da mặt dù dày cũng có chút gánh không được. Phòng mổ cùng phía trên phòng quan sát. Thế nhưng là tụ tập mấy chục cái bác sĩ y tá. Xa so với hai lần trước bị quở mắng còn mất mặt. Ngươi cái gì ngươi? Bớt bác sĩ quát, Harper tiên sinh bệnh tình nguy kịch đến bây giờ đã qua thời gian dài như vậy. Ngươi xem như quản giường bác sĩ đến xem qua sao. Ngươi hẳn là đem thời gian đặt ở quan sát bệnh nhân bệnh tình bên trên. Mà không phải rõ ràng vi phạm mệnh lệnh. Hiện tại, cút ra ngoài cho ta. Toàn bộ phòng mổ đều là bớt bác sĩ âm thanh. Sau đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm thấy bớt bác sĩ phẫn nộ. Bọn họ cũng có thể lý giải, xem như chăm sóc người bị thương bác sĩ, là coi trọng nhất kỷ luật nghiêm minh, bởi vì tại phẫu thuật bên trong, có chút chần chờ, khả năng chính là một đầu sinh mệnh. Alex không những nhiều lần vi phạm bớt bác sĩ trực tiếp mệnh lệnh, càng là kém chút hại chết bớt bác sĩ bệnh nhân, cho tới bây giờ hắn còn không biết cái gọi là lưu lại tại phòng mổ, mà không phải đến xem bảo hộ thuộc về hắn bệnh nhân. Loại hành vi này là có thể trực tiếp khai trừ. nhưng Burke bác sĩ hiển nhiên cũng biết Alex là quan hệ hộ. Còn là viện trưởng quan hệ hộ, bởi vậy lại làm sao phẫn nộ, cũng chỉ là bão nổi để Alex cút đi. Alex là xanh mặt rời đi phòng mổ. Belly bác sĩ, Alex 2 tuần không cho phép tới gần phòng mổ. Ta nói, Burke bác sĩ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn về phía Alex trực quản boss. Ta đã biết, Belly bác sĩ mặt lạnh lấy đáp ứng. Trong lòng âm thầm quyết định, đi ra liền để Alex làm 2 tuần trực tràng kiểm tra. Quá ném nàng người, đừng nóng giận, Burke bác sĩ, thấy bầu không khí rất ngưng trọng. Một cái duy nhất cùng Burke bác sĩ địa vị đánh đồng sếp bác sĩ mở miệng. Nói chút chuyện vui, người biết rõ vừa rồi tình hình nguy hiểm sao? Bệnh nhân kém chút không có cứu lại. Toàn dựa vào đăng cần bác sĩ biểu hiện xuất sắc. Tình hình nguy hiểm vừa qua. Cảm động tản đi sau đó. Adam lại biến trở về đăng cần bác sĩ. Đây cũng là nhân tính. Nghe nói, Burke bác sĩ sắc mặt dừng một chút. Gật đầu nói. Hiển nhiên bác sĩ tập sự bên trong cũng là có chân chính xuất sắc. Cũng là ngươi tuệ nhãn thức. Châu, sếp bác sĩ cười nói. Vừa rồi ta tầm mắt bị máu mơ hồ. Tình huống khẩn cấp như vậy. Liền ta nhất thời cũng không tìm tới chảy máu điểm. Lại bị đăng cần bác sĩ kịp thời tìm được. Thật sự là vận khí. Kỳ thật không tính vận khí. Adam sắc mặt thận trọng. Trong miệng nhưng ngay thẳng ăn ngay nói thật. Không có chút nào mang khiêm tốn. Nơi này là nước Mỹ. Lại tại tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Tận khả năng hiện ra chính mình thực lực. Là thắng được trận này thi đua thắng lợi cuối cùng nhất sự lựa chọn tốt nhất chọn. Cho nên, hắn trực tiếp ngả bài. Cái gì vận khí cùng kỳ tích? Không tồn tại. Hắn chính là như thế có thực lực. Không phải vận khí. Sếp bác sĩ cùng Burke bác sĩ liếc nhau. Đều buồn cười nhìn xem Adam. Chẳng lẽ nói tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống. Trong thời gian ngắn như vậy. Người liếc mắt liền nhìn ra chảy máu điểm. Ân, Adam ngay thẳng gật đầu. Căn cứ chảy máu trong nháy mắt phun máu quỹ tích suy tính chảy máu điểm. Kỳ thật rất đơn giản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Một bộ ngươi đang đùa ta bọn họ chơi biểu lộ. Ngươi nghiêm túc, chỉ có Christina ẩn ẩn cảm giác Adam không phải đang nói đùa. Không thấy Adam một tay cầm cự hình khối u đều có thể cầm lâu như vậy như thế ổn nha. Đổi thành chuyên nghiệp cử tạ vận động viên. Đoán chừng đều làm không được. Hết lần này tới lần khác Adam tùy tiện làm được. Không phục không được. Đương nhiên, Adam chân thành nói. Đây là đơn giản nhất toán học vấn đề. Chảy máu điểm hướng 4 phía phun máu. Từng đầu phun máu quỹ tích chồng vào nhau. Không phải liền là nguyên điểm nha. Thế nhưng là có một vấn đề. Trong nháy mắt đó, người nhớ kỹ tất cả phun máu quỹ tích. Christina hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng vậy à, Adam nghiêm túc nói. Các ngươi không nhớ được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người khóe miệng cùng nhau co lại. Xin nhờ, phun máu như vậy đột nhiên, tốc độ nhanh như vậy, thời gian ngắn như vậy, chỉ có nhớ máu phun đến chỗ nào? Nào có ghi lại phun máu quỹ tích? Liền tính một lần nữa, bọn họ từng cái gắt gao chừng to mắt nhìn xem. Cũng nhiều lắm là có thể nhìn thấy chảy máu điểm ở đâu. Mà không phải ghi lại cái gì gặp quỷ phun máu quỹ tích. Bọn họ lại không có tạm dừng hoặc là không chấm một bội tốc thị giác siêu năng lực. Người bình thường con mắt chỗ nào có thể bắt được cái này. Xin lỗi, Adam nhún vai. Ta có HD hình ảnh thức trí nhớ. Quên các ngươi không có. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.